Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 723, hệ thống đề nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên surprise giá cả chỉ có 10 linh tinh, cũng không tính quý, nhưng là nó hạn mua a, nếu là đánh cược có bên thắng tự nhiên cũng có bên thua. Chiến thắng khách hàng thật cao hứng cầm lên chiến lợi phẩm của mình, thua khách hàng cũng không có quá mức thất lạc. Ai, hàng hóa thua thì thua, ngày mai lại mua chính là. Lão bản, không muốn đi qua nhìn một chút sao? Hệ thống cho Lạc Xuyên dẫn theo đề nghị. Trực tiếp nhiệm vụ, là đêm qua Lạc Xuyên cùng hệ thống tiến hành hữu hảo hiệp thương về sau xác định. Ngoài ra, còn có một ít chuyện khác, tựa như xưng hô. Kỳ thật trước đây, Lạc Xuyên đã cảm thấy ký chủ cái chức vị này thật sự là quá kỳ quái. Luôn cảm giác địa vị muốn so hệ thống thấp không ít. Mặc dù chỉ là cảm giác mà thôi, nhưng là Lạc Xuyên vẫn như cũ không thích. Sau đó, thì có sảng khoái phía dưới hệ thống đối Lạc Xuyên xưng hô. Không muốn, Lạc Xuyên lắc đầu, quảng cáo, xa như vậy, qua đi làm cái gì? Nhìn phế tích sao? Tuy nhiên tại trực tiếp bên trong nhìn lấy thẳng hùng vĩ, như là đi qua, lấy được cảm giác tuyệt đối là hoang vu lớn hơn hùng vĩ. Tiếp trước những cái kia phong cảnh khô tuyên truyền chiếu, dùng đã quen loại này thói quen. Hệ thống, Lạc Xuyên như thế gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, đây là nó không có nghĩ tới. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống như không có cái gì không đúng dáng vẻ. Lấy Lạc Xuyên lười biếng tính cách, nếu là thật sự đáp ứng đó mới gọi kỳ quái. Kỳ thật, lấy phân thân phương thức cũng là có thể. Hệ thống thấp xuống yêu cầu. Phân thân, Lạc Xuyên sờ lên cái cằm tới hào hứng. Hắn chỉ là muốn thử một chút cái này cái gọi là phân thân, đến cùng là cảm giác gì. Vậy liền thử một chút đi. Lạc Xuyên cuối cùng là đáp ứng. Đồng thời, trong lòng hắn, sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Đi qua trực tiếp bên trong quan sát, Lạc Xuyên không sai biệt lắm đã mò thấy Phật chủ đặc điểm. Hắn cùng Vô Thiên có trên căn bản khác biệt, Vô Thiên trong lòng Phật là bao dung vạn vật Phật. Nhất là đã trải qua Lạc Xuyên một phen dạy bảo về sau, biến hóa càng thêm rõ ràng, cũng để cho Vô Thiên đã quyết định cải biến Tu Di Sơn quyết tâm. Mà Phật chủ trong lòng Phật lại là cao cao tại thượng Phật. Thân là thanh niên tốt, Lạc Xuyên cảm thấy cần phải lan truyền một chút nhân sinh triết lý. Vô Thiên cùng Phật chủ nhìn chăm chú lên đối phương, Hiểu Đế lúc này tựa hồ biến thành một cái người ngoài. Hắn gãi gãi cái cổ, tâm tình có chút vi diệu. Nói trở lại, cùng Phật chủ đánh một trận, trong nháy mắt đánh ba cái Phật tổ một trận. Tức cũng đã hết rồi, có phải là không có chuyện của hắn? Quảng cáo, nghĩ nghĩ, Hiểu Đế cảm giác vẫn là xem trước một chút náo nhiệt lại nói. Sư đệ, xem ra tại Khởi Nguyên Thương Thành bên trong, ngươi đạt được cơ duyên không nhỏ. Phật chủ nói ra, hắn nói cơ duyên tự nhiên là Vô Thiên thực lực cùng vừa mới chiêu thức. Cùng sư phụ còn tại thời điểm so sánh, Tô Di Sơn đã triệt để thay đổi. Vô Thiên vẫn chưa dựa theo Phật chủ mạch suy nghĩ nói chuyện. Đây mới là ta trong lý tưởng Tô Di Sơn. Phật chủ lắc đầu, Vô Thiên thở sâu một hơi. Hai người lý niệm vốn cũng không cùng, tự nhiên nói không đến cùng nhau đi. Hiểu Đế ngồi ở ba cái Phật tổ trên thân, tiếp tục xem náo nhiệt. Hiện nay Tây vực người nào không biết Tô Di Sơn. Từ khi đi theo sư phụ tới đây, ta liền lập xuống chí nguyện, nếu là cũng có ngày ta vì Phật chủ, tất để Tây vực hết thảy sinh linh tất cả đều biết rõ Tô Di Sơn. Phật chủ mở miệng thanh như lôi chấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Thiên lắc đầu, diệt thế hắc liên trong tay hắn chậm rãi chuyển động. Người chỉ để ý kết quả, nếu là Tô Di Sơn không tiến hành cải biến, chắc chắn tự diệt. Phật chủ quanh thân Phật quang phổ chiếu. Có ta ở đây, có thể bảo vệ Tô Di Sơn vạn năm không ngã. Cách chương.